Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, giết chóc không thể đỡ. Phách tuyệt lăng lệ hai đòn, so thiểm điện còn muốn mau lẹ, không thể ngăn cản, không thể né tránh, bộ gia đương đại thiên tài nhất hai người, mang theo không cam lòng vẻ mặt sợ hãi. Bị trong nháy mắt giết chết tại thần dụ sườn núi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hô hấp đình trệ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Cùng trong tay hắn một căn kia hiện ra tử kim quang mang trường thương. Dưới chân máu tươi lăn qua. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn một chút bộ ra hai huynh đệ. Không hề bị lay động. Sau đó lại nhìn về phía song đầu thanh niên cùng Tô Loan Y. Mặc dù toàn trường rất yên tĩnh, không âm thanh vang, nhưng lại làm cho người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sát cơ ẩn phục, giống như đặt mình vào trong hầm băng, toàn thân không khỏi đánh lên lạnh run. Hai người các ngươi có lời gì muốn nói? Nguyệt Trung Thu mở miệng lần nữa. Đối mặt Tô Loan Y cùng song đầu thanh niên, ngữ khí lãnh khốc, hỏi vấn đề giống như trước, đám người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý nghĩa, thậm chí, có người cho rằng, Nguyệt Trung Thu có ý tứ là cho hai người một bậc thang. Chỉ cần bọn họ cầu xin tha thứ, liền có thể lưu lại một con đường sống, nhưng, Tô Loan Y thiên tư cao tuyệt, dù cho phóng nhãn thiên bảo thành. Cùng toàn bộ thiên hạ, cũng là đứng đầu tồn tại. Hơn nữa, Tô Loan Y trời sinh tính thanh lãnh, cao ngạo, một dạng nam nhi ở trong mắt nàng, chỉ có thể coi là làm phụ trợ hoa hồng diễm lệ lá xanh. Nàng sẽ nhận thua cầu xin tha thứ sao? Còn có song đầu thanh niên, là kỳ nhân dị sĩ, thực lực không thể ước đoán, xem xét chính là một cái khó có thể trêu chọc chủ. Hắn sẽ nhận thua sao? Trên thực tế, không đợi đám người muốn ta xong, hai người đều là làm ra đáp lại. Tô Loan Y như có như không nhìn một chút trầm mặc cơ linh võ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, liếc qua Nguyệt Trung Thu. Ngươi cho rằng giết bọn hắn hai cái, liền có thể cùng ta khiêu chiến. Song đầu thanh niên càng là trực tiếp, hai cái đầu quang bạo tăng vọt. Thoạt nhìn càng thêm mơ hồ, càng thêm thần dị, giết. Song đầu thanh niên lời nói vừa ra cửa, chỉ nghe một tiếng bạo hống, toàn bộ thần dụ sườn núi cũng không khỏi chấn động một cái. Nguyệt Trung Thu xuất thủ, một bước bước ra, trực tiếp giết tới thần dụ sườn núi tầng thứ hai đỉnh phong. Hắn quả nhiên có thể leo lên tầng thứ hai đỉnh phong, sẽ không thua ở đây bất kỳ người nào. Đám người rung động, vốn cho là Nguyệt Trung Thu có lẽ leo lên tầng thứ hai có chút khó khăn. Lại không nghĩ, đối phương một bước vượt qua 6-7 bậc thang, trực tiếp xông lên tầng thứ hai. Ở Nguyệt Trung Thu vọt lên một sát na kia, hắn toàn thân biến thành tử kim sắc, quang mang ngập trời, trực tiếp chiếu sáng bầu trời đêm, đem phiến thiên địa này đều tuyển nhiễm thành tử kim sắc. Đâm ra một thương, thẳng đến Tô Loan Y đầu lâu, cuồng mãnh kinh lực làm hư không vỡ nát, uy thế khó có thể ngăn cản, thật cuồng, đám người hoảng hốt, tháng này Trung Thu cũng quá cường thế, giơ súng liền giết, không có chút nào đường lui. Tô Loan Y biến sắc, bàn tay trắng nõn trong hư không chụp liên tục, đánh ra từng đạo bình chướng. Ngăn cản cái kia vô cùng một điểm hàn mang. Ngay sau đó, thân hình lùi lại, như là ma khó có thể thấy rõ. Tháng, lớn khách khanh, có chừng có mực a. Ngao Thiên Nguyên lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu lại ác liệt như vậy, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trước chảm bộ ra lưỡng tử, sau đó lại muốn chém giết Tô Loan Y. Nguyệt huynh, làm sao đến mức như thế? Cơ linh võ trong hai con ngươi thần mang tăng vọt. Nguyệt Trung Thu cử động lần này không thể nghi ngờ là không đem hắn để vào mắt. làm hắn cảm giác có chút khó xử. Làm sao đến mức như thế? Có chừng có mực. Ha ha ha, lời không phục, các ngươi chi bằng cùng tiến lên. Nguyệt Trung Thu cười to, tiếng chấn động trời cao, có được bế nghệ thiên hạ hào khí. Nói chuyện thời điểm, thân hình hắn như điện, đột nhiên quay người, đánh tới song đầu thanh niên. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, không có người có thể nghĩ đến Nguyệt Trung Thu vậy mà bỏ Tô Loan Y. Đánh tới cùng cơ linh võ đám người đứng chung một chỗ song đầu thanh niên. Đây là một loại không lời khiêu khích, liền nhìn Ngao Thiên Nguyên cùng cơ linh võ hội sẽ không giữ được bình tĩnh. Đám người xôn xao, có thể nào không kinh hãi? Một người muốn độc chống cơ linh võ cùng Ngao Thiên Nguyên đám người. Nói là bọn họ có thể cùng tiến lên, đây là tự đại cuồng vọng, hay là đối tự có tuyệt đối tự tin? Không ít người thậm chí khuyên bảo hậu bối của mình, cách Nguyệt Trung Thu xa một chút, không nên trêu chọc đối phương. Ta tới chiến hắn, song đầu thanh niên bạo hống. Hắn là kỳ nhân dị sĩ, thân phận tôn quý, bình thường nào có người dám đắc tội hắn. Cho dù là cơ linh võ đám người, đều muốn cho hắn mấy phần tình mọn. Hiện tại, Nguyệt Trung Thu nói giết liền giết, đem hắn trở thành gà đất chó xanh. Còn chưa dứt lời, song đầu thanh niên liền xuất thủ, một đôi đầu lâu ông rung động, hào quang vạn đạo hướng về Nguyệt Trung Thu bao phủ tới. Giết, gào to một tiếng, hậu phương hư không bên trong Tô Loại Y bỗng nhiên giết tới. Thanh phong phun ra nuốt vào hàn mang lạnh lẽo thấu xương, trực tiếp đâm về phía Nguyệt Trung Thu phía sau lưng. Hàn mang liệt thiên, dường như muốn đem cái này trời cao tê vỡ thành hai mảnh. Đám người biến sắc, Tô Loan Y trong tay thanh phong, tuyệt đối là một kiện hiếm có lợi khí, có thể giết người ở vô hình. Phong sắc bén không thể đỡ, nàng rất thông minh, một mực tùy thời mà động. Thừa dịp Nguyệt Trung Thu toàn lực oanh sát song đầu thanh niên thời khắc, bỗng nhiên giết ra, muốn một đòn mất mạng, để Nguyệt Trung Thu phơi thây tại chỗ, giết người như giết chó. Song đầu thanh niên xâm nhiên thanh âm vang vọng tại chỗ. Tô Loan Y hành tung hắn đã sớm phát chóc đến. Lúc trước, hắn thi triển thần thông, chính là muốn phối hợp đối phương, để Nguyệt Trung Thu lực chú ý toàn bộ rơi ở trên người hắn. Nhưng mà, bọn họ nghĩ không ra, Nguyệt Trung Thu chẳng những chiến lực khủng bố, linh giác cũng rất khủng bố, hơn xa cùng giai tu giả. Đối với Tô Loan Y hành tung, hắn làm sao có thể không hề có cảm giác. Đó là Tô gia lấy mạng kiếm, tiêm nhiễm máu tươi vô số. Tô gia vậy mà đem này lợi khí giao cho Tô Loan Y, Tu La Thánh Thành sắp đến. Tất cả mọi người kinh lực tăng thực lực lên, có cái này lợi khí tương trợ, Tô Loan Y thực lực tăng vọt, chỉ sợ sẽ không yếu tại cơ linh võ bao nhiêu. Một kích này liền muốn phân sinh tử, tiếng nghị luận không ngừng. Cùng lúc đó, Ngao Thiên Nguyên thân hình lùi lại, hắn tựa hồ đã thấy kết cục. Cơ linh võ thể bên trong lao nhanh linh lực trong nháy mắt bị hắn trấn áp. Mang theo hai gã khác chí tôn vội vàng thối lui. Đáng tiếc, rơi dụng bụi cung ma nữ tự nói. Khẽ lắc đầu, Nguyệt Trung Thu không thể bảo là không cường đại. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, đối phương chẳng những nội tình kém một chút, tự liền tâm trí cùng mưu trí đều không thể cùng cơ linh võ đám người địch nổi. Quá mức lỗ mãng, choảng, tan vỡ thanh âm truyền đến, Nguyệt Trung Thu không quay đầu lại, hoàn toàn không nói sau lưng uy hiếp để vào trong mắt. Một lòng oanh sát hướng về phía trước, song đầu thanh niên phát ra vạn đạo hào quang, ở dưới tiểu kim long thương, phảng phất như là như tờ giấy, tùy tiện bị vỡ nát, như bẻ cành khô, ngươi vốn là đến không đáng ta xuất thủ. Thế nhưng ngươi quá ồn ào, Nguyệt Trung Thu mở miệng, sát ý thao thiên, cuồng mãnh linh lực mãnh liệt hướng về phía trước, phong tỏa xong đầu thanh niên đường lui. Quá cương mãnh dễ gãy. Hiện tại ngươi nên minh bạch đạo lý này. Tô Loa Ý cười lạnh, trong lòng vô cùng kích động vui sướng. Cái này một kiếm hạ xuống, đại danh đỉnh đỉnh Đại Hoang Vương sẽ chết tại thủ hạ của mình. May mắn mà có Bộ Gia hai huynh đệ, bằng không thì nàng cũng vô pháp lấy được tốt như vậy cơ hội. Hướng Cơ Gia dựa sát vào, phốc, thanh âm vang lên, máu tươi bắn mạnh ở trong trời đêm chiếu xuống. Phốc, khác một thanh âm đồng thời vang lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.